Sau khi xử lý xong chuyện bên này, hắn liền định tiến vào trong Thiên Thánh Cung, dốc lòng thật xem điển tịch, dùng cái này để mà gia trì tìm tòi đối với thứ không biết của chính mình, từ đó để cho Nguyên Anh đạt được sự phát triển nhất định. Chờ xem xong điển tịch trong Thiên Thánh Cung, Thôi Hằng dự định trở lại Đạo Nhất Cung, tiếp tục nhìn xem những điển tịch lúc trước không có nhìn xong kia. Đợi đến lúc điển tịch hai nơi này đều xem xong, hắn còn có thể nhìn xem điển tịch chín đại thiên môn cùng với tam đại Phật viện kia nữa. Trừ những thứ đó ra, lúc trước khi hắn đột phá Nguyên Anh trung kỳ, lực lượng Nguyên Anh khuếch tán để cho rất nhiều chỗ bí mật đều hiện ra. Bên trong đó cũng có thể dò xét đến rất nhiều chuyện không biết, có thể làm chất dinh dưỡng cho Nguyên Anh lớn lên. Chẳng qua, tìm tòi những chỗ này, Thôi Hằng cũng không tính là đích thân đi. Dù sao chẳng qua là đọc những thứ điển tịch chưa xem xong kia, liền không cần thời gian nữa rồi. Những chuyện tìm tòi chỗ bí mật này có thể giao cho Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh đi làm. Vậy thế đã bắt đầu xây dựng môn phái, cũng tương tự có thể đi làm. Hắn chỉ cần chờ báo cáo của mọi người là được. Ngay tại lúc Thôi Hằng dự định tiến vào Thiên Thánh Cung lật xem điển tịch, bắt đầu cuộc sống học tập, Bùi Thanh Thư đi tới trước mặt hắn, một mực cung kính hành lễ. Thanh Thư, có chuyện gì thế? Thôi Hằng mỉm cười dò hỏi, đồng thời đánh giá tên đệ tử này của mình. Sau khi trải qua một lần pháp tắc hiện ra lúc trước, Bùi Thanh Thư đã từ cảnh giới huyền tiên ban đầu đột phá trở thành thái nhất huyền tiên. Hơn nữa bởi vì chân thân võ đạo vốn là có bất hủ kim tính. Tiếp theo, hắn chỉ cần làm từng bước tu luyện trở nên mạnh mẽ, liền có thể một cách tự nhiên đột phá trở thành kim tiên. Không cần dùng bất tử chân tính nữa. Sư tôn, đệ tử có một chuyện muốn nhờ. Bùi Thanh Thư cung kính nói. Đệ tử muốn sư tôn đem con đưa đi một cái địa phương tràn đầy nguy cơ, hơn nữa thường xuyên yêu cầu chiến đấu. Ồ, Thôi Hằng vừa nghe vậy thì hơi chút kinh ngạc, sau đó hắn liền bừng tỉnh, mỉm cười nói. Xem ra con đã hiểu được chính mình tiếp theo phải làm thế nào để mà tu luyện rồi, phải làm sao trở nên mạnh mẽ hơn phải không? Vâng ạ. Bùi Thanh Thư thần sắc nghiêm túc gật đầu nói. Đệ tử chỉ có chiến đấu không ngừng tu luyện chân thân võ đạo của chính mình thì mới có thể là phát triển mạnh hơn, mới có thể đột phá đến cảnh giới cao hơn. Rất tốt. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn về phía Lý Minh Quỳnh, dò hỏi. Minh Quỳnh, con là sư tỷ của hắn, đối với chuyện này con thấy thế nào? Đệ tử ủng hộ ý tưởng của sư đệ. Lý Minh Quỳnh tựa như là có chút do dự, nhưng cuối cùng vẫn là bày tỏ sự đồng ý. Sư tỷ là có băn khoăn gì sao? Bùi Thanh Thư nghe được giọng điệu của nàng, hơi kinh ngạc mà hỏi. Chín đại thiên môn chưa có san bằng, tam đại Phật viện cũng vẫn còn tồn tại như cũ. Lý Minh Quỳnh quay đầu nhìn về phía hắn trầm giọng nói. Ta hy vọng sư đệ ngươi có thể lưu lại giúp ta, chờ xử lý xong những thứ này, sau đó mới rời đi cũng không muộn. À, thì ra là muốn nói cái này. Bùi Thanh Thư nghe vậy nhất thời liền nở nụ cười, gật đầu nói. Sư tỷ lo lắng quá rồi. Thật ra thì ta vốn liền định trước giúp ngươi xử lý xong những phiền toái này. Sau đó còn phải dạy dỗ hậu bối trong nhà một đoạn thời gian, sẽ không trực tiếp rời đi luôn đâu. Như vậy sao? Lý Minh Quỳnh có chút ngượng ngùng nói. Ừ, như vậy ta sẽ cho các ngươi 100 năm. Hết thảy đều chờ 100 năm sau mới quyết định. Thôi Hằng mỉm cười nói. Vừa vặn sư phụ cũng cần thời gian để đọc điển tịch. Đa tạ sư phụ. Lý Minh Quỳnh vội vàng nói cảm ơn. Vâng sư phụ. Bùi Thanh Thư đối với chuyện này cũng không có điều gì dị nghị. Vậy cứ như vậy đi. Thôi Hằng nhẹ nhàng gật đầu, nói với hai người. Tiếp theo ta sẽ bế quan tiềm tu, chỉ thỉnh thoảng sẽ xuất quan. Hoàng Ngũ sẽ lưu lại nơi đây, cùng giúp các con xử lý một vài vấn đề. Nếu mà gặp phải cái chuyện gì cần nhân thủ, cũng có thể đi tìm Huệ Thế. Thực lực của hắn đã không yếu rồi, Hòa Nhị cũng ở bên cạnh hắn, có thể giúp được các con không ít chuyện đấy. Ngoài ra trong thiên địa xuất hiện không ít chỗ bí mật, các con cũng có thể phái người tới dò xét, đem tin tức thu hoạch hoặc là phát hiện ghi lại, chờ khi ta xuất quan hướng ta mà báo cáo. Vâng sư tôn. Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh hai người trăm miệng một lời mà nói. Ngay sau đó Thôi Hằng liền rời khỏi nơi đây, phi thần lên, mang theo Thiên Thánh Cung đi vào chỗ giao giới giữa trời và đất, biến mất ở bầu trời quận Lâm Giang. Sau đó liền tiến vào bên trong, tiếp tục xem điển tịch. Sau khi Thôi Hằng bế quan, thiên cư giới cũng không yên ắng. Mặc dù cửu đạo tiên môn đều đã bỏ mạng, nhưng chín đại tiên môn vẫn còn đông đảo thiên tiên, thậm chí là thiên quân, thực lực không tính là yếu. Bọn họ còn trong bóng tối liên hiệp Tam Đại Phật Viện, thu được lực lượng của Phật môn chống đỡ. Bồ đề chính quả Phật tương đương với huyền tiên, cùng với đại bồ đề chính quả Phật tương đương với kim tiên lần lượt xuất hiện. Số lượng cũng không hề ít, lại có thể nhiều lần kháng cự tiến công của Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh. Song phương trong đó giằng co thời gian 3 năm. Mặc dù trong thời gian 3 năm này, hai người Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh thành công khuyên hàng Chu Thiên Tinh Đấu Các cùng với Ngự Thú Tiền Môn trong 9 đại tiền môn. 7 đại tiền môn còn dư lại đã không đáng để lo nữa. Nhưng lực lượng nòng cốt của đối phương thật ra là đại bồ đề chính quả Phật của Tam Đại Phật Viện, không giải quyết được điểm này nên cái gì cũng không giải quyết được. Vì vậy, ở sau khi giằng co 3 năm, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh quả thực không thể nhịn được nữa, không thể làm gì khác hơn là mời tới Hỏa Ngũ để cho con cửu hỏa Viêm Long đã tương đương với kim đan đại thành này ra tay giúp một phen. Kết quả chính là như bẻ gãy cành khô, càn quét hết thảy. Cảnh giới chênh lệch mang đến ưu thế thật sự là quá lớn. Những đại bộ đề chính quả Phật vô cùng mạnh mẽ kia ở trước mặt Hỏa Ngũ toàn bộ đều giống như giấy dán tường, vừa gặp mặt đã chống đỡ không được. Đến đây, 7 đại tiên môn trong 9 đại tiên môn đã bị tiêu diệt. 2 đại tiên môn còn lại cũng đều hoàn toàn thần phục, tự động giao ra chỗ sơn môn của mình, cùng với hết thảy tài sản. Vào Hoàng Triều Đại Chu thành lập học phủ võ đạo, chỉ truyền thụ võ công, không lại xây dựng tông môn nữa. Kể từ đó, toàn bộ điển tịch cùng bảo vật ẩn tàng trong 9 đại tiên môn cùng Tam Đại Phật Viện được thu nhận vào trong bảo khố của Đại Cung Hoàng Triều. Thế nhưng đồng thời, chép ra một phần bản phụ tồn trữ trong nhà họ Bùi ở Lâm Giang. Chờ đợi sau khi Thôi Hằng xuất quan, liền tiến hành lật xem. Ngoài mặt đến mặt xem, nhân tố không ổn định trong thiên khư giới, tự hồ cũng đã bị tiêu diệt. Nhưng trên thực tế, khoảng cách ổn định này còn rất xa. Tam Đại Phật Viện cũng còn khá, cơ bản đều là ở ẩn lánh đời. Đối với công việc thế tục cùng đông đảo môn phái thế gia ít có liên quan. Nhưng 9 đại tiền môn bất đồng, từng cái tiên môn được quản hạt địa vực vô cùng rộng lớn. Bây giờ 9 đại tiên môn vừa ngã đổ, phần lớn quyền lực đều thành khoảng không. Nếu như không thể nhanh chóng đem bộ phận quyền lực này nạp vào trong tay, cũng rất dễ dàng sinh ra rối loạn trên quy mô lớn. Mà loạn lạc một khi khởi tế, rất khó để mà ngăn cản được. Vì vậy, ở sau khi san bằng 9 đại tiên môn cùng Tam Đại Phật Viện, Bùi Thanh Thư cùng Lý Minh Quỳnh liền tìm được Huệ Thế cùng Hồng Khang, thỉnh cầu hai người hỗ trợ chỉnh hợp đống quyền lực rời rạc dưới trướng của 9 đại tiên môn. Cái này cũng đúng lúc phù hợp nhu cầu của hai người bọn họ. Một người muốn khai tông lập phái, một người muốn khai sáng đất nước, tự nhiên ăn nhịp với nhau, bắt đầu chung sức hợp tác. Sau đó, trong 50 năm, Bùi Thanh Thư, Lý Minh Quỳnh, Huệ Thế, Hồng Khang, bốn người liền đem phần lớn tinh lực ở phương diện này. Cuối cùng mới có thể để cho thiên khư giới trở yên bề lặng, bách tính bốn phương bình an vui sướng. Sau đó 50 năm, bọn họ chính là ở trong lúc củng cố trụ cột, bắt đầu tìm tòi những thứ bí cảnh hiện ra ở các nơi trong thiên địa kia, đem thu hoạch bên trong ghi chép hoặc là sự tình không biết ghi chép, chờ đợi Thôi Hằng xuất quan. Thời gian trôi qua mau, 100 năm thoáng qua rồi biến mất. Bây giờ Trần Oánh đã không còn là tiểu cô nương tham ăn năm đó. Nàng thiên tư thông minh, tư chất bất phàm, tốc độ tu luyện cực kỳ nhanh, cho đến ngày nay đã thành địa tiên rồi. Khoảng cách cảnh giới thiền nhân chỉ có thêm một chút không xa. Thân là Tử Vân kiếm chủ, cùng với đệ tử xuất sắc nhất trong cùng thế hệ, nàng ở 10 năm trước đã tiếp nhận chức vị trưởng môn của phái Thiên Hà, trở thành một trong mấy người nổi danh nhất trong thiên hạ. Người giang hồ tôn xưng nàng là Tử Vân Trần Nhân. Chẳng qua Trần Oanh chưa bao giờ vì vậy mà tự mãn. Nàng vẫn luôn rất rõ, chút tu vi nhỏ bé của mình này không đáng kể chút nào. Chỉ là tiền bối trong phái, liền không ít người mạnh hơn chính mình rồi. Huống chi, ngay từ lúc 100 năm trước, nàng liền tận mắt thấy như thế nào gọi là vô địch, chỉ là địa tiên không đáng nhắc đến. Vì vậy, Trần Oanh đối với việc tu luyện của mình chưa bao giờ buông lỏng cả, như cũ duy trì thói quen sáng sớm mỗi ngày đi trong biển mây, phun ra nuốt vào tử khí lúc mặt trời mới mọc. Sáng sớm hôm nay, nàng trước sau như một mà đi tới trong biển mây, nàng muốn vận chuyển Thiên Hà kiếm quyết, tu luyện, chợt trong lòng có cảm giác, ánh mắt nhìn hướng phương bắc xa xa. Chỉ thấy một đạo kim quang vô cùng sáng chói như sao chổi rơi xuống. Là sao chổi à? Trần Oánh nhìn bầu trời phương bắc, mày liễu nhíu lại, trong lòng nổi lên một tia dự cảm chẳng lành, thầm nghĩ. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, chẳng lẽ là thượng giới đã xảy ra biến cố gì sao? Chẳng qua, đây thực lực tổ sư ra, coi như là ở bên trong thượng giới cũng không có người nào có thể cùng hắn ngồi ngang hàng. Hơn nữa cửu hỏa viêm long cùng với thủy thần sông Hồng đều rất bình thường, tổ sư hẳn là vô sự rồi. Nhưng luồng sáng này vẫn là để cho ta cảm thấy vô cùng bất an, giống như có đại sự gì muốn phát sinh vậy. Chờ sau khi ta làm xong bài tập buổi sớm hôm nay, liền đi tìm sư tôn thương lượng một chút đi. Ở trong mây phun ra nuốt vào tử khí, mặt trời mới mọc, từ đó tăng tiến tu vi tự thân. Đây chính là bài tập buổi sáng đang kiên trì trên trăm năm, chưa bao giờ gián đoạn qua. Vì vậy coi như là trong lòng có chút bất an, nàng vẫn làm miễn cưỡng đè xuống phần tâm tình này, giữ vững làm xong bài tập buổi sáng sớm hôm nay. Sau khi mặt trời mới mọc nhô cao lên không trung, tử khí tiêu tán đi, Trần Oánh liền trực tiếp rời đi vùng biển mây này, trở về trên núi Thương Thành. Rất nhiều đệ tử sau khi thấy nàng thì đều dừng chân hành lễ. Bây giờ, phái Thiên Hạ đã sớm không phải bộ dáng suy bại trăm năm trước. Đệ tử chân truyền đã sớm hơn 100, đệ tử nội môn cũng có hơn 1000 người, đệ tử ngoại môn từng viện càng là đạt đến 10000. Vì thế ở dưới núi Thương Thành đều tạo thành một cái thành trấn to lớn, nghiêm nhiên khôi phục thành uy thế đại phái đệ nhất thiên hạ lúc trước. Điều này liền hấp dẫn nhiều người hy vọng mình có thể bái nhập phái Thiên Hà. Mỗi 3 năm khi phái Thiên Hà mở lớn sơn môn để chiêu thu đệ tử, đều sẽ có vô số nữ tử trẻ tuổi tới tham dự khảo thí. Nếu không phải là phái Thiên Hà chỉ lấy nữ tử, hơn nữa khảo hạch khảo thí cực kỳ nghiêm khắc, số lượng đệ tử sợ rằng còn phải nhiều hơn. Không biết lần kỳ hạn trăm năm này tổ sư gia có về hay là không. Trần Oánh nhìn đông đảo đệ tử trẻ tuổi lui tới, nơi đó có mấy phần tâm thái muốn tìm tổ sư gia hiến bảo. Có điều bây giờ khẩn yếu nhất vẫn là tra rõ đạo luồng sáng sau chổi kia là chuyện gì đã xảy ra. Ngay sau đó, nàng liền rời đi đỉnh núi Thương Thành, đi đến một tòa sân nhỏ giữa vườn sườn núi phía dưới. Nơi đó là chỗ ở của sư phụ Trần Oánh, Thanh Du Trần Nhân. 70 năm trước, Hạ Thanh Du thành tựu địa tiên, tiếp nhận chức vị trưởng môn phái Thiên Hà. 10 năm trước, nàng tu vi thành thiên nhân, liền từ chức chức vị trưởng môn truyền lại cho Trần Oánh. Từ đó về sau, nàng ngay tại giữa sườn núi núi Thương Thành xây dựng một tòa nhà, ẩn dật hiếm khi xuất hiện, dốc lòng nghiên cứu Thiên Hà kiếm quyết, tăng cao cảnh giới tu vi. Sau khi Trần Oánh đi tới nơi đây, cũng không có lập tức đi vào, mà là trước tiên một bậc cung kính hành lễ ở cửa sân mà nói: "Sư tôn, đệ tử có chuyện quan trọng cầu kiến." "Vào đi." Thanh âm của Hà Thanh Du từ bên trong truyền tới. Ngay sau đó cửa chính sân nhà tự động mở ra, Trần Oánh lúc này mới đứng dậy đi vào. Tòa sân nhỏ này tao nhã mà mộc mạc, khắp nơi đều tràn đầy ý vị tự nhiên. Trong hồ nước có một ngọn giả sơn, mặt trên còn có mây tiết lượn quanh, nhìn qua thần dị phi phàm. Trần Oánh chẳng qua đã đi vào sân cũng cảm giác được một trận tinh thần sảng khoái, cười nhẹ nói: "Sư tôn, ngày xây dựng tòa sân này thật đúng là khối đất lành đấy. Nếu không phải ban đầu người ở nơi này phát hiện một chỗ đình tuyền, sư phụ cũng không có sân nhỏ tốt như vậy đâu." Hạ Thanh Du từ trong phòng đi ra, mỉm cười nói: "Nhìn người thần thái hấp tấp, là có chuyện gì xảy ra sao?" "Vâng, đệ tử vừa mới nhìn thấy có ánh sao từ phương Bắc rời xuống, cảm giác tâm thần có chút không tập trung." Trần Oánh gật đầu một cái, sau đó đem cảnh tượng chính mình nhìn thấy lúc trước nói qua một lần. Ánh sao rơi xuống rõ ràng như vậy, quả thật có chút kỳ quặc. Chân mày của Hà Thanh Du cũng nhíu lại, hơi nghĩ ngợi, sau đó nói: "Có thể phái đệ tử đi Phong Châu, viếng thăm ba vị tiên sinh Lưu Lập Đào, Triệu Quảng và Lục Tranh Minh. Bọn họ nắm giữ số lớn con đường tin tức của nhân gian, có thể biết được rất nhiều tin tức cùng tình huống không muốn người ta biết. Hẳn có thể cung cấp không ít trợ giúp cho người trà rõ chuyện ánh sao rơi xuống kia. Ngoài ra, người cũng có thể đi Đạo Nhất cùng một chuyến, hỏi thăm một chút Chu trưởng giáo bên kia đối với cái tình huống này có hiểu rõ hay là không. Sư phụ thì đã đi tìm hai vị tiền bối Hỏa Tam Thần Long cùng với Thủy Thần Sông Hồng, hỏi thăm ý kiến của bọn họ." "Vâng, phương pháp của sư tôn quả là đúng lắm." Trần Oánh sau khi nghe xong, trong lòng an tâm một chút, mỉm cười nói: "Đệ tử bây giờ liền đi an bài ngay." Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Trường Phong Châu Phủ bây giờ so sánh với thời kỳ triều đại Đại Tấn trước đây phồn hoa hơn quá nhiều. Dù sao vị tể tướng Ngô Dận, Ngô Tiên Sinh, ân sư của Thái Tổ Hoàng đế triều đại này chính là từ nơi này mà ra. Trăm năm trước, cô dần rời đi Trường Phong Châu Phủ, tìm kiếm được thái tổ hoàng đế còn tấm bé. Từ đó về sau, hắn liền khổ tâm truyền dạy tri thức, phụ tá cho hắn quật khởi. Cuối cùng, cũng dẫn dắt vị thái tổ hoàng đế kia, từng bước một trở thành đánh đổ đại tấn mục nát, thay trời đổi đất, tái tạo càn khôn, thành lập một cái hoàng triều mới tinh, đó chính là Đại Ngụy. Mặc dù sau khi thế cục triều đại mới ổn định, Ngô Dận liền buông ra quyền hành trong tay, cáo lão về quê. Nhưng thái tổ hoàng đế vẫn đã đối với hắn nhớ ân có thừa. Ngô Dận không muốn phong thưởng, thái tổ hoàng đế lại phong thưởng Trường Phong Châu Phủ, thậm chí là toàn bộ Phong Châu. Thời gian dài tích lũy, liền khiến cho Phong Châu trở thành châu phồn hoa nhất toàn bộ Đại Ngụy trừ Trung Châu ra. Trường Phong Châu Phủ tự nhiên cũng đã thành địa phương phồn hoa nhất bên trong Phong Châu. Hơn nữa, theo truyền thuyết, vị châu mục Phong Châu trăm năm trước kia là một vị tiên thần vô địch trên cõi đời. Ở Trường Phong Châu Phủ để lại thần thông vết tích thần tiên, còn để lại hai vị thần linh vô cùng cường đại để cho vô số người trong lòng mong mỏi. Mà đối với đệ tử phái Tiên Hà mà nói, Phong Châu càng là một chỗ đặc biệt. Trăm năm trước đây, tổ sư gia của các nàng liền xuất hiện ở đây, từ đó thay đổi toàn bộ vận mệnh của phái Tiên Hà. Vì vậy, ở cách nhìn của tuyệt đại đa số đệ tử thế hệ trẻ của phái Tiên Hà, nếu như có thể bị phái đi Trường Phong Châu Phủ làm việc, tuyệt đối là một chuyện vô cùng may mắn. Triệu Khởi chính là một người may mắn như vậy. Nàng là đồ tôn của Trần Oánh, tuổi không lớn lắm, tu vi lại không yếu, mới 19 tuổi nên đã luyện thành nội cảnh. Khoảng cách cực hạn phàm giới mở ra thần tàng trong cơ thể chỉ cách có một bước. Mặc dù bây giờ tiêu chuẩn võ lực trên toàn bộ giang hồ so sánh với trăm năm trước tăng lên rất nhiều, nội cảnh đã không được gọi là tuyệt đỉnh, nhưng là cũng coi như là cao thủ cấp bậc đại tông sư, địa vị cũng không hề thấp. Lần này Trần Oánh phái nàng đi tới Trường Phong Châu Phủ chính là vì tìm ba người Lưu Lập Đạo, Triệu Quảng, Lục Tranh Minh, nói rõ chuyện phương Bắc có ánh sao quỷ dị rời xuống, đồng thời còn phải hướng bọn họ hỏi dò tin tức về tổ sư gia Thôi Hằng. Triệu Khởi sau khi đi tới Phong Châu Phủ Thành, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy thật là rộng lớn. Nàng thuở nhỏ không có cha mẹ, từ nhỏ đã sống ở trên núi Thương Thành, số lần xuống núi gần như không có. Vì vậy trong 19 năm quá khứ của cuộc đời, nàng chưa từng thấy qua thành trì to lớn như vậy, cũng chưa từng thấy qua địa phương nhiều người đông đúc phồn hoa tới như thế. Loại cảnh tượng rung động này để cho nàng không nhịn được đứng ở giữa đường, vừa quan sát hàng hóa hai bên đuôi tới, vừa xem những người đi đường thần thái khác nhau kia. Còn một lúc lâu, Triệu Khởi mới lấy lại bình tĩnh, trong lòng không nhịn được cảm thán. Không hổ là địa phương phồn hoa nhất thiên hạ, ngoại trừ Hoàng Thành ra. Cùng lúc đó, nàng cũng ở trong nội tâm dặn dò chính mình phải thường xuyên chú ý biểu cảm tâm tình của mình. Ta còn chưa cẩn thận lĩnh hội cái tình huống này đã cho ta cảm giác rung động như vậy. Chờ sau khi vào thành, ta phải điều chỉnh tâm tình cho thật tốt, không thể quá ngạc nhiên và choáng váng. Triệu Khởi càng đi ở Phong Châu Phủ Thành, càng sinh ra cảm giác người sống ở nơi này đều vô cùng an tâm vui vẻ. Trên mặt của mỗi người đều tràn đầy nụ cười hạnh phúc. Đây chính là Trường Phong Châu Phủ sao? Quả nhiên là danh bất hư truyền mà. Trong lòng của Triệu Khởi lại không nhịn được sợ hãi thầm than. Trong nội tâm nảy sinh ra rất nhiều cảm giác tự hào. Dù sao, Trường Phong Châu Phủ sở dĩ có thể có tình huống như bây giờ. Nguyên nhân nòng cốt là vì nơi này vào trăm năm trước là địa phương tổ sư nhà mình quản lý. Nghe đồn, vị khai quốc tể tướng kia đã từng đi theo ở bên người của tổ sư gia nhà mình. Thật là muốn biết tổ sư gia là hạng người gì nha, tính cách có dễ gần không? Trong lòng của Triệu Khởi không tự chủ được mà nảy ra ý nghĩ. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, tổ sư gia có thể hay không từ thượng giới trở về? Trong lúc nàng nhàn nhã, tự tại, du lịch, bỗng nhiên một nữ tử trung niên đứng ở phía trước cửa hàng ngăn cản đường đi của nàng. Các hạ là... Triệu Khởi thấy vậy thì kẽ nhíu mày, do hỏi. Tại hạ là một tên quản sự của Phong Châu Phủ Thành tên là Tiết Lan, nhận mệnh lệnh của Lưu tiền bối tới đón tiếp cao đồ đến từ phái Tiên Hà. Nữ tử trung niên thái độ rất là cung kính. Là tiền bối Lưu Lập Đào sao? Triệu Khởi nghe vậy ánh mắt lại sáng lên. Đúng vậy, còn có hai vị tiền bối Triệu Quảng và Lục Tranh Minh. Tiết Lan mỉm cười nói. Vậy thì mời đi trước dẫn đường đi. Triệu Khởi khẽ cười đáp. Thiên khư giới, bên trong Đạo Nhất Cung. Thôi Hằng chậm rãi khép lại một bộ sách vừa mới lật xem xong. Đây đã sớm không phải là hàng tích trữ bên trong Đạo Nhất Cung cùng Thiên Thánh Cung, mà là đồ mới mà bọn người Bùi Thanh Thư ở bên trong bí cảnh tìm tòi được có thể mang đến cho hắn không ít kiến thức mới, từ đó tăng tiến tu vi nguyên anh. Chẳng qua đây cũng là một bộ sách sau cùng, đến đây kiếp sống bế quan của hắn coi như đã hoàn toàn kết thúc. Cùng lúc đó, hắn lòng có cảm giác khẽ nhíu mày, hạ giới tựa như có chút thay đổi rồi. Thôi Hằng lưu lại một con cửu hỏa viêm long tại hạ giới. Đó trên bản chất là cảm giác của hắn kéo dài. Nếu mà hạ giới có biến cố gì, thì hắn trước tiên liền có thể cảm giác ra được. Ngày mới vừa rồi, hắn cảm giác được hỏa tam ở hạ giới bị Hà Thanh Nhu làm tỉnh dậy. Làm như vậy là để hỏi chuyện liên quan tới ánh sao quỷ dị từ trên trời rơi xuống kia. Ánh sao quỷ dị từ trên trời hạ xuống. Thôi Hằng hơi nghĩ ngợi, thầm nghĩ trong lòng. Có lẽ chẳng qua là thiên tượng tầm thường, nhưng mà thật sự có thể có khách đến từ thiên ngoại hạ xuống, thậm chí có thể là người của Sủng Dương Tinh. 6.700 năm trước, Thiên Hợp Thần Tôn trên Thiên Trúc Tinh giết chết một tên bán bộ kim tiên tên là Lý Pháp. Nhưng không ngờ, cái tên Lý Pháp này lai lịch lại bất phàm. Phía sau thậm chí còn đứng đó là thánh giả Vạn Pháp Quý Nhất, càng đã ở trên người của hắn để lại dấu ấn liên hệ, có thể truy lùng vị trí của hắn. Cựu tử thiên môn trên Sùng Dương Tinh chính là tông môn của Lý Pháp. Lúc trước khi Thôi Hằng đột phá nguyên anh, thanh thế vô cùng to lớn, cũng sinh ra ảnh hưởng cực lớn đến pháp lý quy tắc của thiên khử giới, để cho lá chắn sinh ra từ thiên lộ tinh thạch, hiến tế xuất hiện, thiếu khuyết ngắn ngủi. Điều này vô cùng có khả năng đã đưa đến cái dấu ấn liên hệ tồn tại trong cơ thể thiên thánh chí tôn lần nữa bị cảm giác ra được. Nếu như dấu ấn trong cơ thể thiên thánh chí tôn thật sự là vào lúc nó bị phát hiện ra, như vậy trăm năm thời gian trôi qua, đối phương đích xác có thể truy lùng đến bên này. Nếu quả như vậy, thật là người của Sùng Dương Tinh. Thôi Hằng đứng dậy khẽ cười nói, vậy coi như quá tốt. Hiện tại, hắn có lẽ đã đem tất cả những thứ không biết trong thiên khư giới đều tìm tòi xong rồi. Bất luận là bản thân thiên khư giới hay là bí cảnh mới hiện hiện ra, với hắn mà nói đều đã không có điều bí mật gì, tất cả đều là đã biết, không còn là không biết nữa. Phương diện điển tịch ghi chép, các đời thiên thánh cung, đạo nhất cung, chín đại thiên môn, tam đại Phật viện, hoàng triều thế gia đều đã bị hắn lật xem toàn bộ. Lúc này Thôi Hằng tuyệt đối có thể nói là người bác học nhất trong thiên khư giới. Nhưng cho dù là như vậy, hắn cũng chỉ khó khăn lắm mới đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Tu luyện kế tiếp đã không có biện pháp tiếp tục nữa. Thật ra thì ngay từ lúc 10 năm trước, Thôi Hằng cũng đã đột phá đến nguyên anh hậu kỳ. Khi đó cũng không thiếu điển tịch ghi chép chưa xem xong. Cũng không thiếu pháp thuật có thể tiếp tục thâm nhập sâu vào tu luyện, cho nên hắn vẫn tương đối là lạc quan. Nhưng 10 năm này trôi qua, điển tịch ghi lại đều xem xong cả. Pháp thuật ban đầu cũng đều tu luyện đến cảnh giới đỉnh phong nhất trước mắt, nhưng hắn lại phát hiện mình ngay cả 0.1% tiến độ tu luyện của nguyên anh kỳ hậu kỳ đều đã chưa xong. Không thể nói là tiến bộ thần tốc đâu, chỉ có thể nói là có thể so với rùa bò. Hơn nữa, cái tiến độ tu luyện không đến 0.1% này còn phần lớn là bởi vì tu luyện pháp thuật có được, đọc điển tịch đạt được tu vi có thể nói là cực kỳ nhỏ. Điều này làm cho Thôi Hằng rõ ràng ý thức được, đối với hắn bây giờ mà nói, thì những kiến thức này, bí mật này ở thiên cư giới đã rất khó lại xem như chất dinh dưỡng cho nguyên anh lớn lên. Giống như là đang để cho một học sinh cấp 3 không ngừng học tập chương trình học cơ sở vậy đấy. Đối với đề cao thành tích sẽ không có bất kỳ trợ giúp nào hết. Nhất định phải tìm tới khởi nguồn tin tức, kiến thức tầng thứ cao hơn mới được. Nếu như không thì phải dùng lượng lớn tiền tệ hệ thống tiêu hao để mà suy diễn pháp thuật. Loại chuyện hoàn toàn xem vận khí này thì rất là không ổn định đấy. Nhất là trước khi tìm được những thế giới khác, tiền tệ hệ thống cũng là thuộc về tài nguyên không thể tái sinh, tốt nhất không nên tùy tiện lạm dụng. Nhưng nếu như là người của Sùng Dương Tinh bên kia vừa tới, những vấn đề này liền đều có thể giải quyết dễ dàng. Còn thời gian nửa tháng nữa, mảnh dị độ thời không chỗ thiên khư giới này sẽ lần nữa cùng đạo chủ tình tiếp xúc. Khóe miệng của Thôi Hằng hơi hơi nhếch lên, khẽ cười nói, hy vọng đừng để cho ta thất vọng nha. Lưu Lập Đào, Triệu Quảng, Lục Trành Minh, cả ba người cũng sớm đã lui khỏi vị trí phía sau mảnh. Gần đây trong 70 năm này, ít khi hiện ra trước mặt người đời. Mượn tích lũy từ trước, cùng với võ công truyền thừa lấy được từ thủy thần sông Hồng, bọn họ bây giờ đều đã đạt đến thần cảnh, còn nắm giữ một cỗ thế lực, thế tục rất cường đại, cùng để thu góp đủ các loại tin tức. Vì vậy, ở lúc Triệu Khởi tiến vào địa giới của Phong Châu, ba người bọn họ liền đều đã biết nàng muốn tới trưởng phòng Châu phủ. Sau đó liền có chuyện Tiết Lan ra mặt mời. Đối với việc vị đồ tôn trưởng môn phái Thiên Hà này đến, bọn họ vẫn là vô cùng để ý, vì thế còn cố ý thông báo Trần Đồng lánh đời tiềm tu đã đạt tới cảnh giới nhân tiên. Trưởng môn hiện đảm nhiệm phái Thiên Hà Trần Oánh chính là muội muội của Trần Đồng. Triệu Khởi ở trường phong Châu phủ đối với tình huống của bên này đã hiểu biết thêm một chút, vì vậy nàng đối với việc mình bị mời đi cũng không phải ý muốn. Ở dưới sự hướng dẫn của Tiết Lan, Triệu Khởi đi tới một chỗ khu nhà lớn nằm ở hướng đông nam Phong Châu phủ thành. Nơi này chính là chỗ ở của đám người Lưu Lập Đào. Triệu cô nương, mời vào. Tiết Lan mỉm cười nói, ngay sau đó mang theo Triệu Khởi đi qua từng cái hành lang, đi tới trong đội đường tiếp khách của khu nhà lớn. Chờ ở chỗ này chính là một người đàn ông trung niên, nhìn qua khoảng 40-50 tuổi, ngũ quan nhu hòa, mặt mũi hiền lành, thoạt nhìn là bộ dạng của người tốt. Đây chính là Lưu Lập Đào tiếp nhận trong một Phong Châu trăm năm trước. Triệu cô nương không có tiếp đoán từ xa, mong rằng chớ trách. Lưu Lập Đào vẫn vô cùng hiền hòa, giống như là trăm năm trước vậy, đứng dậy chủ động nghênh đón. Tiền bối không cần như vậy đâu. Triệu Khởi liền vội vàng đáp lễ. Vạn bối tới đây là muốn tìm kiếm sự trợ giúp của ngài. Triệu cô nương cứ nói. Lưu Lập Đào gật đầu nói. Phái Thiên Hà là truyền thừa của Thôi tiên sinh lưu lại ở nhân gian. Chúng ta nếu là tùy tùng đi theo bên cạnh tiên sinh, chuyện của phái Thiên Hà liền là chuyện của chúng ta rồi. Lục trường, năm người Lưu Lập Đào xưng hô Thôi Hằng là sứ quân. Bây giờ hiển nhiên đã không thích hợp lại dùng lối gọi này. Cách gọi thượng tiên, tiền tôn lại thiên hướng về giang hồ. Vì vậy trải qua một phen thảo luận, bọn họ cảm thấy xưng hô tiên sinh tỏ vẻ tôn kính hơn. Đa tạ tiền bối. Triệu Khởi chắp tay hành lễ, ngày sau đó nói. Chuyện là như vậy, mấy ngày trước sư tổ thấy có ánh sao từ phương Bắc rời xuống, nảy ra cảm giác chẳng lành, muốn xin tiền bối bên này vận dụng sức mạnh thế tục hỗ trợ điều tra về chuyện này. Thì ra là vì chuyện này. Lưu Lập Đào nghe vậy vuốt vuốt cằm nói. Chuyện này ta cũng có nghe thấy. Ngay tại sáng sớm hôm nay, quận lộ bên kia chuyển tới tin tức có bách tính thấy ánh sao màu vàng rơi xuống, chẳng qua là còn không tìm được chỗ rơi cụ thể của ánh sao này ở đâu. Cũng đã ở quận lỗ sao? Triệu Khởi kinh ngạc nói. Nàng từng nghe trưởng bối trong phái nói qua, tổ sư gia từng ở quận lỗ bên kia đảm nhiệm qua chủ quan địa phương. Thái tổ hoàng đế triều đại Đại Ngụy hiện nay cũng là người ra từ quận lỗ. Quận lỗ có thể nói là một trong những quận thành nổi danh nhất thiên hạ hiện nay. Đúng thế, ta đã phái người đi quận lỗ điều tra rồi. Lưu Lập Đào gật đầu một cái rồi nói. Trước con đường nếu mà muốn đi, ta cấp cho người một đạo lệnh bài, có thể dọc đường thông suốt không gặp trở ngại gì. Đa tạ tiền bối. Triệu Khởi chắp tay rồi nói lời cảm ơn. Chẳng qua ta muốn đi tìm thái sư tổ bẩm rõ tình huống trước, có thể xin tiền bối cấp cho hai đạo lệnh bài không? Thành Dù Trần Nhân cũng tới sao? Lưu Lập Đào kinh ngạc nói. Thành Dù Trần Nhân không hổ là nhân vật thần tiên, nàng đi tới trường Phong Châu phủ chúng ta lại không cảm giác được chút nào. Thái sư tổ hẳn là bay trên trời tới, phải đi tìm Hỏa Tam Thần Long. Triệu Khởi mỉm cười nói. Hỏa Tam Thần Long? Lưu Lập Đào càng kinh ngạc, thần sắc cũng biến thành ngưng trọng. Xem ra chuyện này quả thật không phải chuyện đùa, làm phiền đến quý phái rồi. Đúng thế, chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Triệu Khởi gật đầu nói. Thật ra thì quý phái cũng không cần quá mức lo lắng đâu. Lưu Lập Đào lại cười nói. Bây giờ kỳ hạn trăm năm buông xuống, Châu Mục Phong Châu đang chuẩn bị nghi thức nghênh đón đại nhân vật thượng giới phủ xuống. Thôi tiên sinh có thể sẽ trở về đấy. Thật sao? Tổ sư gia chúng ta lần này có thể trở về sao? Triệu Khởi vừa nghe vậy, ánh mắt liền sáng lên. Nàng đối với vị tổ sư gia nghe từ nhỏ đến lớn này vẫn luôn cảm thấy rất là hứng thú. Chắc là có thể đấy. Lưu Lập Đào mỉm cười nói. Có điều hẳn là rất có thể thôi. Dù sao Thôi tiên sinh trước lúc ly khai liền cùng chúng ta nói muốn vào trăm năm sau gặp lại. Quá tốt rồi. Triệu Khởi vui vẻ nói. Lần này ta nhất định phải gặp tổ sư gia. Huyện Cự Hà, quận Lỗ. Một đôi nam nữ trẻ tuổi tướng mạo tầm thường, quần áo thông thường đến nơi này, rõ ràng đã đến từ vùng khác. Mặt mày lạ hoắc, lại giống như là người địa phương, xe nhẹ đường quen tìm đến khách sạn, vào ở. Có điều chẳng qua là có chút dị thường này cũng không có đưa tới bất luận kẻ nào chú ý. Đương nhiên cũng là bởi vì hai người này quá bình thường rồi. Không chỉ là tướng mạo và y phục, ngay cả khí chất đều vô cùng phổ thông, không hề bắt mắt chút nào. Đặt ở trong đám người căn bản là không nhìn ra có chỗ đặc thù gì, rất dễ dàng sẽ bị người ta xem thường. cho dù đã ở bên đường phố rất hiếm người qua lại, có người cùng bọn họ gặp qua cũng chưa chắc có thể chú ý tới bọn họ. Bên trong phòng nghỉ khách sạn, một đôi nam nữ trẻ tuổi này mặt ngồi đối diện với nhau. Hành tinh sinh mệnh này dường như cũng không có nguy hiểm như chúng ta tưởng tượng nha. Cô gái trẻ tuổi khẽ cau mày nói, chúng ta đều là vô cực kim tiên, nơi này lại ngay cả một nhân tiên đều không có, cần thiết cẩn thận như vậy không? Đi ở trên hành tinh vực ngoại, thật cẩn thận là cần phải có, tuyệt đối không thể khinh thường được. Người thanh niên trẻ tuổi trầm giọng đáp, đây là tổ huấn của cửu tử thiên môn ta, thì cũng không là thưởng thức của sùng xương tinh, nhất định là không sai đâu. Hơn nữa, người quên chúng ta đang ở trên đường phát hiện dấu vết chiến đấu sao? Một đôi nam nữ trẻ tuổi này không phải là người nào khác, chính là đệ tử cửu tử thiên môn, điều khiển phi tòa từ sùng xương tinh và đến. Mục đích đúng là vì truy xét nguyên nhân cái chết của thái tổ gia Lý Pháp của bọn họ vào 6.700 năm trước. Nam tử kia tên là Lý Trình, nữ tử kia tên là Lý Vi, là một đôi anh em ruột. Hai người đều là vô cực kim tiên tuổi gần 700 tuổi. Dõi mắt toàn bộ sùng dương tinh đều là nhân vật phượng mào lần giáp, được khen là thiên tài tuyệt thế, có hy vọng nhất trong vòng 3.000 năm phản pháp quỷ nhất. Bây giờ sở dĩ nhìn vô cùng phổ thông cũng là bọn hắn cố tình làm ra, ẩn đúc tướng mạo và khí chất chân chính của mình. Vệ tích chiến đấu lưu lại bên trên ngôi sao này nhiều lắm là tầng thứ kim tiên. Kim tiên ban đầu bây giờ hơn phần nửa đều đã sớm chết già rồi. Lý Vi bĩu mục môi nói, hơn nữa theo tình huống trăm năm trước chúng ta dò tra ra được mà xem xét, cái người kế nhiệm bất tử chân tính đó cũng chỉ là kim tiên rất yếu. Cẩn thận, phải cẩn thận. Lý Trình lần nữa nhấn mạnh, trầm giọng nói, đầu tiên dựa theo điển tịch ghi chép lại, viên đạo chủ tình này từng đi ra một vị thánh tôn vạn pháp quý nhất, ở chư thiên vạn giới đều lưu lại danh tiếng lớn như vậy, truyền thừa khẳng định là rất bất phàm. Và lại có lời đồn, vị đạo nhất thánh tôn kia cũng lưu lại truyền thừa ở bên này, còn có cái tên kim tiền ban đầu giết chết thái tổ gia lại có thể che giấu dấu ấn liên lạc, hiển nhiên cũng nắm giữ thủ đoạn phi phàm. Chẳng qua là ba điểm này cũng đủ để chứng minh hỏa đạo chủ tình này tuyệt đối không có đơn giản như mặt ngoài nhìn qua. Hơn nữa, không có nhân tiền, chẳng qua là tình huống mặt ngoài mà thôi. Người khả năng còn không chú ý đến, nhưng ta chú ý tới ở bên ngoài địa phương chúng ta hạ xuống 300 dặm, có một môn phái nhỏ, bên trong có một tên nhân tiền đỉnh phong. Chúng ta vì sao không trực tiếp đi tìm tên nhân tiền kia? Lý Vi nghi ngờ nói, nhân tiền hiểu biết về cái thế giới này nhất định là càng nhiều hơn đấy. Không, chúng ta phải trước tiên nghe ngóng thế tục cái thế giới này đã, mới có thể giả trang thành người bình thường tốt hơn, dùng để điều tra, che giấu tai mắt của người ta. Lý Trình trầm giọng nói, chờ 3 ngày sau, sau 3 ngày, chúng ta lại đi cái ngọc hoa kiếm cá kia. Chúng ta thật sự có cần phải cẩn thận như vậy à? Lý Vi có chút hoài nghi nhìn Lý Trình, cau mày nói tiếp, người rõ ràng lớn hơn ta 20 tuổi, làm sao nhát gan như vậy chứ? Cái này nhưng là kinh nghiệm nhân sinh của ta. Lý Trình hừ hừ 2 tiếng, đứng lên nói, nếu như người không phải muội muội ruột của ta, ta mới đời nói với người những thứ này đấy. Kinh nghiệm sao? Lý Vi nghe vậy ánh mắt sáng lên, tức thì nở nụ cười, ánh mắt cong thành hình trăng lưỡi liềm, cũng đứng lên tiến tới trước mặt Lý Trình. Vậy người nói một chút là cái kinh nghiệm gì? Chẳng lẽ đã từng bởi vì không cẩn thận bị người ta tra tấn qua sao? Không có, điều này sao có thể chứ? Lý Trình liền vội vàng xua tay xoay người sang chỗ khác, lắc đầu nói, chẳng qua là tăng nghe một ít trưởng bối trong môn phái nói, những thứ này đều là nhân sinh kinh nghiệm các trưởng bối nói cho ta biết. Như vậy thật à? Lý Vi thấy vậy, nụ cười trên mặt lại căng đậm, đều cười ra diện mạo ban đầu. Dung mạo mới vừa rồi còn phổ thông, bỗng nhiên trở nên tuyệt mỹ. Nàng đi vòng qua trước mặt Lý Trình, nụ cười trên mặt rất là nồng đậm đấy. Ta nghe nói 300 năm trước, người mới vừa tiêu hóa bất tử trần tính trở thành kim tiên, từng đi theo chung sư bá cùng với đi vực ngoại trừ ma. Lần đó nhiệm vụ trừ ma không khó, võ giả ma đạo cường đại nhất cũng chỉ là bán bộ kim tiên. Kết quả ngươi lại bị đánh trọng thương, còn phải một lần kia hay không hả? Ngươi rất phiền nha. Trên trán của Lý Trình đều toát ra một sợi gân xanh, khóe miệng hơi hơi co quắp, hít sâu một hơi rồi nói, không phải, mà bộ dáng bây giờ của ngươi là chuyện gì đã xảy ra? Tướng mạo biến hóa ra cũng bị mất rồi. Ha ha, ta chính là thật cao hứng đấy. Ai bảo ngươi bình thường luôn bắt ép bộ dáng của ta. Lý Vi thoải mái phá lên cười, sau đó ném tay đặt ở trên mép miệng xoa xoa, liền lại biến thành một bộ khuôn mặt khác. Đây cũng không phải là dáng vẻ mới vừa rồi của ngươi mà. Lý Trình vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn Livy rồi nói, biến quay trở về đi. Ta quên tổ hợp ngũ quan trước kia như thế nào rồi. Livy nhưng là trực tiếp mở to mắt nói vừa, cười cười nói. Cà ca, người cũng nên biết, chi tiết liên quan đến dung mạo trên gương mặt là nhiều vô cùng. Dưới tình huống này, bất kỳ một điểm khác biệt liền có thể tạo thành cả khuôn mặt biến thành một bộ dạng khác. Ta không có cố ý ghi nhớ dung mạo khi trước, bây giờ đã không biết bóp méo làm sao để trở về bộ dáng lúc trước rồi. Người nói thối lắm. Lý Trình trực tiếp đánh đầu đi vì một cái, sau đó thở dài nói. Cái già mấy trăm tuổi, làm sao còn giống như một tiểu cô nương thế? Livy tại chỗ liền bị bộ câu nói này làm tức ngay cả người, khẽ nhếch nhếch khóe miệng, hai mắt trợn tròn, không thể tin nhìn Lý Trình. Người vừa nói cái gì? Ta cũng không có nói gì đâu. Lý Trình tức thì trở nên cẩn thận. Livy cười lạnh nói, vô cực kim tiền chúng ta thọ đến mấy ngàn năm, phần lớn thời gian là đang tu luyện võ đạo, lại không giống người phàm ở trong vài chục năm ngắn ngủi, trải qua sinh lão bệnh tử, vô số sinh ly tử biệt. Tâm tính trẻ tuổi có gì là không thể chứ? Tuổi của ta cũng gần 700 rồi, đang là tuổi trẻ thanh xuân. Ngươi còn dám nói cái gì mà ra? Ta liền đem tất cả phỉ tòa cổ kiếm nhà ngươi cất giữ đều phá nổ đấy, có tin hay không hả? Được, ngươi trẻ tuổi, còn ta là ông già, thà cho ông lão ta đây vui vẻ đi. Lý Trình trực tiếp nhận thua khoát tay nói, bất kể là như thế nào, trước tiên đem dùng mạo biến trở về đi, tránh cho bị lộ tẩy. Lý Vi cười như cũ, hay già, ta đây liền kể cho ngươi nghe. Kể cho ngươi vẫn không được sao hả? Lý Trình hoàn toàn nhận sợ rồi. Tốt rồi. Livy giống như là trở mặt, nhất thời nở nụ cười, ngồi vào bên người Lý Trình, một bộ dáng cô gái ngoan ngoãn. Là như vậy. Lý Trình hết sức bất đắc dĩ nói. Ban đầu ta cùng với Trùng Sử Bá cùng với hai vị đồng môn khác, tổng cộng là 4 người kim tiên, mang theo 12 tên thiền quân đi tam thủ tình tiêu diệt kim cương thánh tông ba đạo. Dựa theo tình hình lúc ban đầu, chúng ta lấy được kim cương thánh tông. Chỉ có tổ sư là kim tiên, nhưng đã sớm chết thọ tọa hóa rồi. Thời đó, người mạnh nhất chính là một tên bán bộ kim tiên. Vì vậy sau khi chúng ta đến tam thủ tình, hành động không chút che giấu nào, cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp liền đối với kim cương thánh tông tiến hành công kích. Quá trình chiến đấu cũng vô cùng thuận lợi. Cứ điểm kim cương thánh tông ở trên tam thủ tình, từng cái bị chúng ta diệt trừ. Trong đó mặc dù có đệ tử kim cương thánh tông tuyên bố, tổ sư bọn họ cũng chưa chết, còn trở thành vô cực kim tiên, nhưng không ai thèm để ý. Suốt cuộc khi chúng ta đánh tới chỗ sơn bồn kim cương thánh tông, một vị vô cực kim tiên không có dấu hiệu nào tự nhiên xuất hiện. Chỉ vừa đối mặt, liền đem bất tử thân thể của ta đánh cho chia năm xẻ bảy, sau đó liền bị vô số kiếm quang cắt thành hơn 10.000 khối. Coi như là ở Trùng Sử Bá cường đại hơn ta, chẳng qua là chống đỡ thời gian nhiều hơn một hơi thở, liền bị đánh thành thịt nát, căn bản không có cơ hội phản kháng nào. Còn với hai tên thiên quân thì càng đã tại chỗ hình thần câu diệt. Nếu không phải người kia chưa thành tựu thánh giả, còn không có đại thần thông tách ra bất tử chân tính, Trùng Sử Bá đời đó thật sự cất giữ một món bí bảo bảo toàn tánh mạng, cả cả của người sẽ không phải là bị cắt thành hơn 10.000 khối đơn giản như vậy đâu. Cái gì? Người kia đó bị cắt thành hơn 10.000 khối ư? Lý Vị ánh mắt thoáng cái liền đỏ lên, hàm răng khẽ cắn, môi đỏ mọng, cúi đầu nói, thật xin lỗi ca ca, ta không biết chuyện này. Không có gì. Lý Trình khoát tay một cái gã cười nói. Sau đó ta thành tiểu vô cực kim tiên, lại đi tam thủ tinh một lần. Tự tay đem người kia cắt thành 100.000 khối. Mỗi một khối đều phong ấn ở trong địa phương bất đồng để cho hắn không cách nào đoàn tụ bất tử thân thể được. Ây chà chà. Lý Vì nghe vậy hít một hơi lạnh, lòng lào hốc mắt đỏ thắm của mình. Giống như là lần đầu tiên nhận biết Lý Trình như thế. Ca ca. Ngươi lại còn có lúc mạnh bạo như vậy à? Ê già, ngươi cũng không xem ta là ca ca của ngươi đấy. Lý Trình nghe vậy không khỏi hất cằm lên, vô cùng đắc ý. Ê già, thật là biết nói chuyện mà. Lý Vĩ nhất thời cũng nở nụ cười, dung mạo trên mặt theo đó biến hóa, hóa thành bộ dạng phổ thông lúc mới bắt đầu đi tới huyện Cự Hà. Như vậy mới đúng chứ? Lý Trình hài lòng gật đầu cười mà nói. Như vậy mới thuận lợi dung nhập vào cái thế giới này. Cũng dễ dàng điều tra bộ mặt thật của cái thế giới này hơn, tìm được mối có quan hệ tới chuyện của thái tổ gia bị hại. Đúng. Livy gật đầu mấy cái. Ngay sau đó, nàng như là nghĩ tới điều gì, lại dò hỏi. Kaka, thật ra thì ta một mực có niềm nghi hoặc. Tại sao thánh tổ một mực hoài niệm trong là mong muốn tra rõ chuyện Thái Tổ gia năm đó chứ. Đây cũng sắp đi qua 7.000 năm, khen thưởng khi tra rõ chuyện này lại còn là phong phú như vậy. Bảo khối bất tử chân tính đó, bất tử chân tính toàn bộ dùng dương tinh cũng không cao hơn 30 khối đâu. Thánh Tổ cũng là một trong những tôn sưng đối với thánh giả, bình thường là đồng môn vạn bối sừng hồ tiền bối, bối phận cực cao. Chuyện này ta có nghe thấy đổi chút, nhưng chỉ là tin đồn, không nhất định là thật. Lý Trịnh hơi suy tư rồi nói. Nghe nói ban đầu, Thái Tổ gia chúng ta sở dĩ là lái vì tòa đi ra ngoài, vì chính là giúp Thánh Tổ đi tìm cơ hội, tiến hơn một bước trở thành cảnh giới vạn pháp quý nhất. Tiến hơn một bước ở cảnh giới vạn pháp quý nhất sao? Lý Vi nghe vậy ngạc nhiên nói. Cái kia há không phải là cảnh giới đại lục đỉnh phong à? Từ cổ chí kim chưa bao giờ có ai đạt tới cảnh giới này cả. Cái này ai mà biết được? Lý Trình lắc đầu nói. Dù sao chúng ta lần này đi ra ngoài cũng chỉ là thử vận khí một chút. Có thể tra được chân tướng tự nhiên là tốt. Không tra được thì cũng không nên đắc tội với người ta. Không nên mạo hiểm, có hiểu không? Ta hiểu rồi. Lý Vi gật đầu nói. Nếu nói là hai người này đối với Lý Pháp có cảm tình sâu đậm gì, vậy tất nhiên là chuyện vớ vẩn rồi. Lúc bọn họ ra đời, Lý Pháp đã chết hơn 6.000 năm. Làm sao có tình cảm gì cho được? Sở dĩ tìm đến bên này chính là vì ba khối bất tử chân tính được hứa hẹn khen thưởng kia. Nếu là loại mục đích này, tự nhiên không có khả năng không tiếc tánh mạng. Sáng sớm hôm sau, Lý Trình cùng Lý Vi, hai người dậy thật sớm. Bọn họ làm ra vẻ là du khách từ vùng khác tới, ở lúc ăn điểm tâm hỏi thăm tình huống huyện Cự Hà. Sau đó, ngay tại trong miệng rất nhiều dân chúng nghe được một truyền thuyết. 100 năm trước, từng có một vị thôi tiền nhân ở chỗ này đảm nhiệm chức vị huyện lệnh. Lúc đó, đang là năm cuối triều đại Đại Tấn trước đây, bình tai nổi lên bốn phía. Có một vị Yên Vương dẫn đại quân quét ngang nửa cái Phong Châu, thế như trẻ tre. Nhưng ở huyện Cự Hà nho nhỏ này lại thất bại thảm hại. Cũng là bởi vì huyện lệnh huyện Cự Hà thời đó là một vị tiên nhân. Vị huyện lệnh này chẳng qua là đứng ở trên tường thành tạt một chén nước xuống dưới, liền để cho mây gió đất trời biến sắc, hộ phòng hoán vũ. Trong nháy mắt liền để cho mấy chục ngàn đại quân mất đi sức chiến đấu. Cho đến ngày nay, truyền thuyết này như cũ bị người ta nói hăng say. Thậm chí có người tuyên bố chính mình lúc ấy ngay tại hiện trường, hơn nữa đứng ở trên tường thành, vẫn là đứng ở bên người vị thổ huyền lệnh đó. Truyền thuyết này đưa tới chú ý của Lý Vi cùng Lý Trình. Hộ phòng hoan vũ, thay đổi thiên tượng, đây ít nhất là chuyện thiên tiên mới có thể làm được. Lý Trình trầm giọng nói, ta lại nghe một chút sự tích của tên thổ tiên nhân này, suy đoán hắn có thể là một vị thiên quân hoặc là huyền tiên. Đúng đấy, người này là không bình thường rồi. Lý Vi gật đầu một cái nói, ta cũng nghe ngóng một ít tin tức. Có người nói quận thành Tây Lăng cách đó không xa, ở 100 năm trước, cũng có nhân tiên hạ xuống. Còn có quận thành quận Lỗ bên kia, cũng có thái thú tiên thần truyền thuyết. Sợ rằng đều cùng hắn có quan hệ đấy. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Người nói xem, phải chăng hắn là cái tên kim tiên thừa kế bất tử chân tính của hung thủ mà chúng ta lúc trước dò tra ra được? Lý Trịnh trầm tư trong chốc lát, khẽ gật đầu một cái. Không, chỉ bằng những truyền thuyết này còn lâu mới có thể chắc chắn được. Chúng ta vẫn phải là đi Ngọc Hoa Kiếm Các một chuyến thôi. Lý Vi đối với phán đoán của ca ca làm ra điều khẳng định. Ta mới vừa rồi có nghe tình huống Ngọc Hoa Kiếm Các. Đây là đại phái đệ nhất quận Lỗ, còn có nhân tiên, hẳn là biết không ít chuyện đấy. Đúng là đạo lý này. Lý Trịnh gật đầu một cái. Có điều chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Nhất định phải lễ phép, phải có lễ phép, tuyệt đối không thể để cho người ta coi chúng ta là cường đạo. Chúng ta phải thường xuyên giữ tâm tính cẩn thận. Được rồi, yên tâm đi. Lý Vi gật đầu bày tỏ đồng ý. Khẽ cười nói, và lúc mấu chốt, ta vẫn rất biết điều đấy. Tại quận Lỗ, trong Ngọc Hoa Kiếm Các, Hứa Bạch Lộc bế quan thật lâu, chậm rãi đi ra khỏi tĩnh thất, lẩm bẩm rồi nói nhỏ nhỏ. Rốt cuộc cũng thành tựu nhân tiên rồi. 100 năm này trôi qua, nàng ta vẫn là bộ dáng ban đầu, ngoài 30 tuổi, người mặc đạo bào màu xanh nhạt thêu hoa văn hữu trắng, đầu đội pháp quan hoa sen, ăn mặc như một nữ quan. Dung mạo thanh lệ tuyệt đẹp, da thịt trắng tinh như mỡ đông, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt sáng lóe lên, lông mi nhỏ dài, khiến cho người ta cảm thấy thanh lệ xuất trần, đồng thời lại cảm thấy có vài phần mị hoặc. Nàng ngửa đầu nhìn về phía bầu trời, trong con người lóe lên các loại tâm tình rất phức tạp, như là lâm vào trong hồi ức. Thôi Trần Nhân, lần kỳ hạn trăm năm này, ngài có trở về không? Năm đó, các thứ nhìn thấy ở huyện Cự Hà, để lại trong lòng của Hứa Bạch Lộc ấn tượng cực kỳ khắc sâu. Đây cũng là điều khiến nàng trăm năm qua giữ vững quyết tâm không ngừng tu luyện. Mặc dù Thôi Hằng cũng không đối với nàng làm qua cái gì, nhưng cùng Thôi Hằng sống chung một khoảng thời gian, bóng hình của Thôi Hằng liền đong dấu thật sâu ở trong lòng của nàng. Cái phòng thái vô địch đứng ở trên thành tường hộ phòng Hoan Vũ đó để cho nàng mãi mãi cũng không cách nào quên được. Mỗi khi Hứa Bạch Lộc cảm thấy mệt mỏi, muốn phải thư giãn, liền sẽ nghĩ tới cái thân ảnh ban đầu kia, suy nghĩ tự mình sau khi đột phá lại đứng ở trước mặt của hắn sẽ là cảnh tượng gì. Bây giờ ta đã thành tựu nhân tiên, không biết có thể là cách hắn gần hơn mấy phần hay không. Hứa Bạch Lộc thầm nghĩ trong lòng. Ngày sau đó liền thấy đạo sĩ thoạt nhìn 50-60 tuổi đi tới. Cha! Người tới chính là Hứa Phong An, nội cảnh tuyệt đỉnh trăm năm trước từng đi theo ở bên cạnh Thôi Hằng kia, trưởng lão Ngọc Hoa Kiếm Các. Ngay từ lúc 20 năm trước, hắn cũng đã thành tựu nhân tiên rồi. Bạch Lộc, người đột phá nhân tiên rồi à? Hứa Phong An vô cùng vui vẻ đánh giá con gái của mình, cười mà nói. Về sau Ngọc Hoa Kiếm Các chúng ta thì có 2 vị nhân tiên, dõi mắt thiên hạ hiện nay cũng coi là đại tông môn rồi đấy. Từ sau khi Thủy Thần Sông Hồng truyền đạo cho, thế gian liền có rất nhiều võ công nhắm thẳng vào tầng thứ tiên giới. Cao thủ thần cảnh vốn có thể xưng là võ lâm thần thoại liên tiếp xuất hiện, hoàn toàn thay đổi thế cục toàn bộ giang hồ của thiên hạ. Nhưng cho dù là thần cảnh đông đúc, nhưng võ giả chân chính có thể bước vào tầng thứ tiên giới trở thành nhân tiên vẫn như cũ là lác đác không có mấy. Bất kỳ môn phái nào chỉ cần trong một vị nhân tiên cũng sẽ bước lên danh môn đương thời. Nếu có thể, một môn phái có 2 nhân tiên chính là đại tông môn nổi tiếng thiên hạ. Đây đều là nhờ vào Thôi Trần Nhân nằm đó sắc phong Thủy Thần Sông Hồng, hạ xuống pháp chỉ truyền tiên đạo rộng khắp. Hứa Bạch Lộc mặt đầy sùng bái rồi nói, nếu như không phải như thế, có lẽ ngay cả thần cảnh cũng chưa chắc có thể bước vào được. Trăm năm này vượt qua chính là bộ xương khô bên trong mộ rồi. Thôi tiền tôn đúng là công đức vô lượng, được kim thiên hạ, tất cả võ giả đều thụ ân trạch của hắn. Hứa Phong An cảm khái rồi nói, có thể đi theo ở bên người Thôi Tiên Tôn một đoạn thời gian là một chuyện vinh hạnh nhất trong cuộc đời của ta. Cha, người nói lần này Thôi Trần Nhân sẽ trở về không? Hứa Bạch Lộc nhìn về bầu trời, ánh mắt như đang nhìn vô cùng xa. Lần kỳ hạn trăm năm này cũng sắp đến rồi. Chưa chắc đâu. Hứa Phong An lắc đầu một cái, cũng nhìn về phía bầu trời. Chúng ta nơi này đối với Thôi Tiên Tôn mà nói quá mức nhỏ bé, không cách nào đối với việc tu hành của hắn sinh ra bất kỳ trợ giúp nào. Hứa Bạch Lộc nghe vậy trầm mặc lại. Bạch Lộc à, người từng nghe qua rồng không cùng rắn ở chung chưa? Hứa Phong An nhẹ nhàng thở dài nói, bây giờ chính là đạo lý này, mà sự chênh lệch của Thôi Tiên Tôn cùng chúng ta đều so với sự chênh lệch của rồng và rắn còn to lớn hơn đấy. Hơn nữa, ta có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Thôi Tiên Tôn rất quan tâm tới việc tu hành tự thân. Bất luận là trăm năm trước hắn tại địa phương chấp chính hay đã đi thượng giới, đều là dùng việc tu hành của hắn có liên quan. Chúng ta bên này đã có cái gì để giúp được hắn đây chứ? Quả thật, Hứa Bạch Lộc bất đắc dĩ gật gật đầu. Mặc dù nàng không muốn tin tưởng về điểm này, nhưng lý trí vẫn là nói cho nàng biết sự thật chính là như vậy. Nàng vén tóc trên trán một chút rồi nói nhỏ. Địa phương hạ giới nhân gian này đối với cửu thiên thần long như Thôi Trần Nhân mà nói, tự như là cái ao nước cạn, quá nhỏ bé. Hắn sợ rằng thật sự sẽ không trở lại nữa đâu. Thật ra thì cũng không cần quá mất mát đâu. Hứa Phong An thấy nữ nhi tâm tình không tốt, liền an ủi. Chúng ta cũng chẳng qua là đang suy đoán. Tâm tư của nhân vật thần tiên như Thôi Tiên Tôn, chúng ta làm sao có thể suy đoán được. Nó không chừng hắn lần này vẫn sẽ trở lại đấy. Hy vọng là như thế. Hứa Bạch Lộc kẽ thở dài, nàng rõ ràng cho thấy đã không cảm thấy Thôi Hằng sẽ trở về. Thật ra thì, đang lúc 2 người bọn hắn nói chuyện, Lý Trình cùng Lý Vi liền đã tới nơi đây. Hơn nữa, dấu thân hình của mình đứng ở một bên lặng lặng nghe xong 2 người nói chuyện. Sau khi nghe xong, 2 huynh vội này trố mắt nhìn nhau. Thôi Trần Nhân, Thôi Tiên Tôn, lại là cái tên Thôi Hằng đó sao? Cả cả, dựa theo cách nói của bọn họ, Thôi Hằng có lẽ đã rời đi rồi. Lông mày mảnh khảnh của Lý Vi nhíu lại, nghịch nghịch mái tóc rũ đến ngực của chính mình. Nếu quả thật như bọn họ nói, Thôi Hằng không có trở về nữa, chúng ta đây còn có thể tìm được mục tiêu sao? Còn không thể chắc chắn người thừa kế phần bất tử chân tính kia chính là Thôi Hằng đâu. Lý Trình Thi La khẽ gật đầu một cái, trầm giọng nói, bọn họ còn nhắc tới kỳ hạn 100 năm, đây cũng là một cách tọa độ thời gian mấu chốt. Chúng ta hẳn là trước hỏi thăm một chút tình huống cái kỳ hạn 100 năm này, chờ đợi xem Thôi Hằng có trở lại hay không, sau đó tính tiếp. Có đạo lý. Lý Phi gật đầu một cái bày tỏ đồng ý. Bỗng nhiên ánh mắt của nàng sáng lên, cười mà nói, đúng rồi, chúng ta còn có thể đi tìm cái tên thủy thần sông Hồng kia nữa. 100 năm trước, trên viên tinh cầu này hẳn là chỉ có võ công 12 cảnh giới phàm giới, là cái tên Thôi Hằng sắc phong thủy thần sông Hồng mới có truyền thừa võ công tầng thứ tiền giới. Cái tên thủy thần sông Hồng này nhất định cùng cái tên Thôi Hằng kia có quan hệ với nhau, nói không chừng chính là thủ hạ của Thôi Hằng đây. Quả thật là có đạo lý này. Lý Trình gật đầu một cái, nhưng hắn vẫn còn có chút lo âu. Ngộ nhỡ cái tên thủy thần sông Hồng này thực lực cực mạnh, chúng ta không phải là đối thủ của hắn thì làm sao bây giờ? Lý Vi nhất thời hết ý kiến, ấn ấn trán của mình một cái, trợn trắng mắt mà nói, ca ca, người cẩn thận quá mức rồi đấy. Chúng ta đều là vô cực kim tiên rồi, nên như mà thủy thần sông Hồng còn mạnh hơn cả chúng ta, đây chẳng phải là thánh giả vạn pháp quý nhất sao? Mà thủy thần sông Hồng lại là thủ hạ của cái tên Thôi Hằng kia. Nếu như thủy thần sông Hồng là thánh giả, vậy cái tên Thôi Hằng kia là cái dạng gì? Cảnh giới vạn pháp quý nhất đỉnh phong, hay là tồn tại tối cao, cảnh giới đệ thất tiền giới trong truyền thuyết? thói quen cẩn thận thôi mà. Lý Trình nghe vậy nở nụ cười, gật gật đầu nói, cẩn thận mặc dù là cần thiết, nhưng thái độ quá cẩn thận quả thật cũng không tốt cho lắm. Chúng ta đây phải đi tìm vị thủy thần sông Hồng kia một chút đi thôi. Như vậy mới đúng chứ. Lý Vị cười nói, thủy thần sông Hồng là một vị thần linh 100 năm trước xuất hiện. Trong truyền thuyết, vị thôi tiền tồn kia trước khi phi thăng điểm hóa toàn bộ sông Hồng, cũng xác phong đó là thần linh, vì che chở thuyền bè đi lại ở trong sông Hồng cùng với dân chúng hai bên bờ sông, đồng thời còn gánh vác trách nhiệm truyền đạo nhân gian. Mới đầu thủy thần sông Hồng là hướng một số người truyền pháp, sau đó sự tích nàng truyền pháp lưu truyền ra thì có càng ngày càng nhiều người đến cầu xin võ công tiên giới. Vì thế hai bờ sông Hồng tu kiến lên vô số cung điện miếu thờ thờ cúng thủy thần sông Hồng, hương khói rất cường thịnh. Theo hương khói thờ cúng tăng cường, linh tính ý thức của thủy thần sông Hồng cũng càng ngày càng lớn mạnh, suy nghĩ cũng biến thành càng rõ hơn, cũng liền hiểu thêm mục đích của Thôi Hằng điểm hóa cho mình là gì. Tuyệt đối không chỉ là để cho người ta tùy tùng tại nơi này của chính mình học được võ công, mà là muốn chân chính truyền đạo cho nhân gian, tăng cao tầng thứ sức mạnh toàn bộ nhân gian này. Vì vậy, nàng bắt đầu có lựa chọn mà truyền thụ võ công, dần dần võ công có thể tu luyện tới tầng thứ tiên giới, ở nhân gian nơi này mọc lên như nấm. Điều này cũng làm cho hương hỏa của thủy thần sông Hồng đừng thở cúng càng tăng lên. Mặc dù thủy thần sông Hồng cũng không có phương pháp tu luyện gì, nhưng sau khi lấy được lượng lớn hương hỏa thở cúng, nàng lại sâu sắc cảm thấy quyền năng tự thân tăng lên. Cho đến ngày nay, nàng đã có thể đem thần lực của mình kéo dài đến mỗi một góc gió xỉnh của sông Hồng. Xuyên suốt 6.000 dặm sông Hồng đều là phạm vi thần lực của nàng. Uy năng như vậy, mặc dù chưa đạt tới trình độ có thể so với kim đan đại thành, nhưng cũng đủ để sánh vai cùng kim đan hậu kỳ chân chính. Vì vậy, không ít đại năng thiền nhân khi đối mặt với thủy thần sông Hồng này đều sẽ cảm giác mình nhỏ bé cực kỳ, nhỏ nhặt không đáng kể tới. Rất nhiều người có suy đoán vị thủy thần sông Hồng này hẳn là tồn tại cảnh giới đệ tứ tiên giới. Lý Trình cùng Lý Vi ở trên đường đi tìm thủy thần sông Hồng phải hỏi thăm không ít truyền thuyết liên quan tới vị thần linh này, thật sâu cảm nhận được địa vị của vị thủy thần ở trong lòng của mọi người. Vẹn vẹn 100 năm lại liền tụ tập được tín ngưỡng thâm hậu như vậy, vị thủy thần sông Hồng này không thể tầm thường được. Lý Vi không nhịn được thở dài nói, hương khói nguyện lực thêm chút xử lý chính là linh tính chúng sinh, đây chính là thứ tốt để có thể cường hóa bất tử chân tính. Đúng thế, có nhiều tiến độ như vậy, nếu như thủy thần sông Hồng là kim tiên, bây giờ rất có thể đã trở thành vô cực kim tiên. Lý Trình gật đầu một cái, trầm giọng nói, chúng ta phải cẩn thận. Không có quá thể là kim tiên đâu, Lý Vi bĩu môi nói, dù sao cái tên Thôi Hằng kia cũng chẳng qua chỉ là kim tiên mà. Chúng ta vẫn không thể chắc chắn Thôi Hằng chính là tên kim tiên lúc trước dò ra được. Lý Trình đang nói chuyện bỗng nhiên thần sắc biến đổi, nghiêm nghị quát lên: "Là kẻ nào?" Vừa dứt lời, quanh thân của hắn sáng lên 12 tầng ánh sáng, tạo thành 12 tầng màn sáng phòng ngự. Trên mỗi tầng màn sáng phòng ngự này đều lơ lửng một khối ngọc phù đan xen tạo vận pháp lý. Ngay sau đó, lại thêm một thanh trường kiếm, một tấm thuẫn, một thanh trường đao từ trong ống tay áo của hắn bay ra. Tất cả đều tỏa ra ánh sáng chói lọi, biểu dương uy năng, đem hắn che chở vào trong đó. Cùng lúc đó, hắn cũng đem bội bội bên người kéo vào trong vòng phòng ngự, vô cùng cảnh giác nhìn về phía trước. "Ca ca, cái này có phải hay không quá khoa trương chứ?" Lý Vi nhìn đạo màn sáng phòng ngự cùng tiên binh lộ thân này, cảm thấy hết sức là cạn lời. "Ta đều không cảm giác được có ai cả." "Sao sao?" Vừa lúc đó, trên bầu trời phía trước truyền tới một trận âm thanh sóng nước phin trào. Sau đó, chỉ thấy một nữ tử phảng phất toàn thân đều là từ ánh nước ngừng tụ mà xuất hiện, chân đạp hư không chậm rãi đi tới. Trên mặt của nàng, mặt mũi mơ hồ, chỉ có thể nhìn được đường nét ngũ quan. Trên người lại có một cỗ khí thức thánh khiết, tình khiết, nhàn nhạt nói: "Các người là ai? Vì sao lại tới đây?" "Kim tiên à?" Lý Trình nhìn chằm chằm nữ tử này, mắt đầy cảnh giác. "Không, cỗ khí thức này so với kim tiên mạnh hơn. Người chính là thủy thần sông Hồng hả?" "Sống." Vừa lúc đó, phương xa bỗng nhiên lại truyền tới một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa. Trong nháy mắt, liền có một đạo ánh lửa màu đỏ nóng rực cực kỳ ép ngang bầu trời tới nơi này. "Vô cực kim tiên à?" Lý Trình tức thì kinh hô lên. Thiên khư giới, Đại Chu Hoàng Thành, nữ đế tẩm cung. Thôi Hằng đang hướng dẫn Lý Minh Quỳnh tu luyện, bỗng nhìn nhíu mày khẽ cười nói: "Thì ra là hai tên vô cực kim tiên, có lẽ hẳn là có chút đáng xem rồi." Lý Minh Quỳnh cũng đã mắt đầy nghi ngờ hỏi: "Sư tôn, ngài nói cái gì?" Bây giờ Lý Minh Quỳnh vừa mới đột phá trở thành vô cực kim tiên, cũng tức là tương đương với cảnh giới kim đan đại thành. Sau đó, liền phải quyết định con đường tu luyện sau này của nàng. Phải như thế nào đột phá đến cảnh giới tiếp theo, cùng với cảnh giới tiếp theo của nàng nên là cái gì đây? Là y theo con đường phương pháp tu tiên để cho nàng lấy kim đan thần hồn làm trụ cột, hội tụ ánh sáng thất tình, từ đó dựng dục trong nguyên anh? Hay là y theo phương pháp võ đạo, tham khảo con đường vạn pháp quy nhất, đột phá trở thành thánh giả? Điều này cũng còn chờ thương thảo đấy. Vì vậy gần đây Thôi Hằng thường xuyên sẽ tới hướng dẫn Lý Minh Quỳnh tu hành. Một mặt là trợ giúp nàng củng cố cảnh giới mới vừa đột phá, một mặt cũng là kiểm tra tình huống thân thể của nàng, quyết định tốt lộ tuyến tu hành tiếp theo. Lý Minh Quỳnh mỗi lần đều cảm giác được ích lợi thu được rất lớn. Vì vậy, đối với mỗi đời mỗi hành động của Thôi Hằng đều hết sức chú ý. Dưới cái nhìn của nàng, Thôi Hằng trong lúc giơ tay nhấc chân đều ẩn chứa đại đạo ảo diệu, có thể tăng tiến tu vi của mình lên. Mới vừa rồi, Thôi Hằng nhắc tới hai tên vô cực kim tiên, ngay lập tức sẽ đưa tới chú ý của nàng. Vô cực kim tiên, đây chính là tồn tại cảnh giới đệ ngũ đỉnh phong. Dựa theo lời giải thích của Viền Thánh Chí Tôn, thì cho dù là ở trong tinh không rộng lớn vô biên, vô cực kim tiên đều là cường giả hết sức quan trọng. Một vạn năm trước, vị đạo thần Đạo Chu Tinh thành lập ra đạo nhất thiên đình, lưu lại truyền thừa đạo nhất cung kia. Lúc ấy cũng chẳng qua chỉ là vô cực kim tiên thôi. Hai tên vô cực kim tiên tới hạ giới. Thôi Hằng nhìn về phía Lý Minh Quỳnh, mỉm cười nói: "Hẳn là người dùng dương tinh truy lùng dấu ấn liên lạc trên người của Thiện Thánh Chí Tôn mà tới đây." Thông qua hỏa tam, hắn đã rõ ràng cảm giác được tình huống của hạ giới, cũng nhìn thấy một đôi huynh muội Lý Trình cùng Lý Vi nơi này. "Tại hạ giới sao?" Lý Minh Quỳnh nghe vậy kinh hô lên, có chút lo lắng nói: "Hạ giới phải làm sao ngăn cản hai tên vô cực kim tiên? Sư tôn à, bây giờ cách lúc cùng hạ giới giao hội còn có 10 ngày nữa, có thể không kịp cứu viện không?" "Không cần lo đâu." Thôi Hằng vỗ nhẹ nhẹ bả vai của Lý Minh Quỳnh một cái, cười mà nói: "Hai cái tên vô cực kim tiền kia rất là cẩn thận, sẽ không vô lý động thủ đâu. Hơn nữa sư phụ tại hạ giới còn để lại một con cửu hỏa viêm long đấy." "Thì ra sư tôn sớm có chuẩn bị rồi, là còn lo lắng quá rồi." Lý Minh Quỳnh yên lòng thở dài nói: "Đã có cửu hỏa viêm long tiền bối rồi, có lẽ sẽ không có vấn đề gì đâu." Nàng gặp qua mấy con cửu hỏa viêm long thiên khư giới, cho dù là hỏa nhị yếu nhất cũng đã vượt xa khỏi tầng thứ vô cực kim tiên, thậm chí khả năng so với thánh giả vạn pháp quý nhất đều có mạnh hơn. Hạ giới có một con cửu hỏa viêm long ở, đừng nói là tới hai tên vô cực kim tiên, coi như là tới 10 tên 100 tên hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì. Nên là như thế. Thôi Hằng cười một tiếng, không có giải thích cửu hỏa viêm long hạ giới cùng thiên cư giới bất đồng, ngược lại nói, lần này người dùng dương tinh tới, ta sẽ cùng với bọn họ trao đổi một chút, hơn phần nửa là sẽ rời đi đảo chủ tinh này. Thành thư bên kia cũng sớm đã nói xong rồi, ta sẽ dẫn hắn cùng rời đi, tìm cho hắn một cái địa phương có lượng lớn để mà chiến đấu, dùng điều này để trùi luyện việc tu hành của hắn. Còn con thì có tính toán gì không? Con... Lý Minh Quỳnh nghe vậy hơi trầm mặc, cúi đầu xuống khẽ thở dài. Sư tôn à, nếu như con nói con phải ở lại chỗ này quản lý đại chủ thật tốt, ngài có giận con không? Không biết. Thôi Hằng khẽ gật đầu một cái, mỉm cười nói, ban đầu con hướng ta cầu lấy võ công liền kể với ta, con muốn trường sinh chờ ca ca của con trở về. Đúng thế. Lý Minh Quỳnh gật đầu một cái lại nói, thật ra thì có một cái nguyên nhân nữa, còn không có người nối nghiệp đâu, cũng không có cách nào chắc chắn sau khi con rời đi bách tính đại chu sẽ như thế nào, còn điều lại có thể thật tốt quản lý quốc gia này. Ta hiểu rồi. Thôi Hằng nhẹ nhàng vuốt cằm nói, ta đã từng chấp chính một phương, biết cái loại trách nhiệm tinh thần đối với cai quản dân chúng này, còn coi như vua của một nước, vì thế ràng buộc đúng là bình thường. Sư tôn, có phải hay không nên sinh ra một đứa con? Lý Minh Quỳnh bỗng nhiên ngẩng đầu lên dò hỏi. Cái gì? Thôi Hằng nghe vậy sững sờ, ngay sau đó lắc đầu nói, đây cũng là không cần đâu. Chờ cảnh giới của con tiếp tục đột phá, ta sẽ truyền cho con một môn pháp thuật ẩn chứa tạo hóa chỉ đạo. Đến lúc đó, con có thể trực tiếp sáng tạo ra một sinh linh, khiến cho nó giúp con quản lý cái đất nước này. Nói đến đây, trong đầu của hắn bỗng nhiên lóe lên linh quang, trong miệng dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm Lý Minh Quỳnh. Minh Quỳnh, con mới vừa nói cái gì? Sư tôn, con mới vừa rồi... Lý Minh Quỳnh nhìn có chút khẩn trương, theo bản năng bật thốt lên. Sinh con ư? Không đúng, là quản lý quốc gia. Thôi Hằng nở nụ cười. Minh Quỳnh, con lại chờ thêm một chút ngày giờ nữa, sư phụ nghiên cứu thêm một chút, xem có thể tìm tòi ra cho con một con đường tu hành kiểu khác không. Một con đường tu luyện mới, hơn nữa, còn là con đường có thể tu luyện tới tầng thứ Nguyên Anh. Điều này đủ để cho tu vi, gần như đình trệ của hắn, đạt được tăng trưởng cực lớn. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.